Đại Bát Hầu, chương 110, Bình Biến, Khóc Chuyện audio.com, dịch, Andrei, biên, Ares, đầm Ác Long răng đầy không khí chiến tranh, bên ngoài thành Ác Long là những lều vải đen kéo dài vô biên. Một trận gió lớn quét qua, hất tung cát bụi đầy trời. Trong doanh địa, chỗ nào cũng có thể thấy được lá cờ khổng lồ có chữ Giao, đang tung bay phần phần trong gió. Trên khoảng đất trống ở chính giữa doanh địa, nhóm quân tới từ Trưng Binh đứng xếp thành hàng, tạo thành hơn 20 trận hình ô vuông, đông nghìn nghịt, hệt như một tấm vải đen được trải trên mặt đất, không tìm được một khe hở nhỏ nào. Xung quanh các trận hình ô vuông đều là chi chít yêu binh thuộc thành thủ quân cầm trường thương được vũ trang đầy đủ. Những cây trường thương đang chỉ lên trời đó hệt như những song sắt. Mà đám yêu quái tạp nham đứng xếp thành trận ô vuông bên trong thì lại là đám mãnh thú bị nhốt trong lồng mà thôi. Lúc này từng con mãnh thú bị giam cầm trong lồng giam đó đang cắn răng. Đôi mắt đỏ rực, xuyên qua những song sát, ngăn cách mà nhìn chằm chằm vào hai người đang giục ngựa tiến lên. Quay đầu liếc mắt nhìn khỉ đá, Tấn Chi quơ roi ngựa trong tay cười nói. Ngươi là phó tướng. Không lấy ra chút khí thế thì sao có thể trấn áp được thiên quân vạn mã này chứ? Khỉ đá chỉ cười theo phụ họa, che miệng ho hai tiếng. Lúc này nhìn hắn vẫn bệnh tật, vẫn uể oải không phấn chấn như cũ. Tấn Chi cười khinh miệt, nghiêng đầu không nhìn khỉ đá nữa. Tự mình bắt đầu kiểm duyệt binh lính. Vào mấy ngày trước, y vẫn đang lo lắng vị đồng liêu thực lực mạnh mẽ mới được sủng này sẽ cướp đi vị trí của mình. Bây giờ coi bộ chỉ do mình buồn lo vô cớ mà thôi. Ha ha ha ha, tâm trạng đột nhiên vui vẻ thế nên y bật cười. Nụ cười của y khiến giận dữ trong mắt đám quân tạp nham càng thêm mạnh hơn. Đội quân được hợp nhất này chỉ được phân chia qua loa. Nhìn từ phía xa cao thấp không đồng đều, loạn xà ngầu, hình tượng vẫn không khác gì nạn dân. Binh khí trong tay, áo giáp trên người thì đủ loại kiểu dáng. Ngoại trừ là một màu đen thống nhất thì không còn nhìn ra được điểm chung nào nữa. Xuyên thấu qua từng cây thương sát, khỉ đá nhìn thấy một con voi tinh to lớn cao chừng một trượng ba thước. Trên người chỉ khoác tấm vải bố đen rách dưới. Có lẽ nó vốn là một chiếc áo màu đen. Một con heo tinh cao chín thước đội một chiếc mũ giáp còn không thô bằng cái mũi của nó. Siêu vẹo như có thể rơi xuống bất cứ lúc nào. Một con chuột tinh chừng bốn thước vác một thanh đao lớn còn cao hơn người nó. Thân hình lung la lung lay đó thậm chí khiến khỉ đá lo lắng lúc nó cầm đại đao lên có thể nào sẽ ngã trên mặt đất hay không. Một đội quân thế này, bây giờ lại đang bị đưa lên chiến trường chém giết với thiên quân Nam Thiên Môn được vũ trang đến tận răng. Mà tương phản với đội quân này là đám thành thủ quân chỉnh tề trang bị đầy đủ đang tạo thành hàng rào canh giữ phân chia ở vòng ngoài. Ha, khỉ đá không nhịn được nở nụ cười. Cười lạnh lẽo, coi như đã biết được Ác Giao làm chuyện qua loa lấy lệ đến mức nào. Vào giây phút này, bất cứ ai đều có thể nhìn ra được đây là một âm mưu ác độc cỡ nào. Nhưng bọn họ có thể làm thế nào đây? Bọn họ không đấu lại được thiên quân, cũng không đấu lại được Ác Giao, càng không ra khỏi được địa giới đầm Ác Long này. Bọn họ chỉ là những miếng thịt bị đặt trên thớt gỗ mà thôi. Từng đôi mắt đỏ bừng nhìn chằm chằm Tấn Chi cưỡi trên con ngựa cao lớn đang cười điên cuồng không ngừng. Mà ngay lúc này trong mắt của Tấn Chi lại chỉ có một con khỉ đá bệnh tật. Hoàn toàn không thèm nhìn những nắm đấm đang siết chặt. Những đôi mắt đang hận không thể nuốt sống y vào bụng. Mạch nước ngầm không nhìn thấy đã được hình thành. Chuyện đến bây giờ, đội quân này đã triệt để biến thành một thùng thuốc nổ. Chỉ là đang gắng gượng duy trì chút cân bằng đáng thương dưới uy áp của Ác Giao. Chỉ thiếu một mồi lửa mà thôi. Tấn Chi dẫn theo khỉ đá bước lên đài cao. Bên dưới đài hoàn toàn lặng ngắt, chỉ còn lại tiếng gió vù vù. Y ho khan hai tiếng, bắt đầu phát biểu hệt như những lần trước, thẳng đến khi y nói xong thì dưới đài vẫn lặng ngắt như tờ. Không có tiếng vỗ tay, không có tiếng hoan hô, không có tiếng gào nhiệt huyết sôi trào, chỉ có tiếng nghiến răng, tiếng thở dốc nặng nề khiến người run rẩy.